Luân hồi đan đế, chương 1944, để cho ngươi hết hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó đường chủ, ta có một việc muốn hỏi một chút ngươi. Đối với Xuân Hồ Thành, ngươi hiểu rõ nhiều ít? Lăng Vân hỏi. Xuân Hồ Thành, Phó Lâm Tuyền ngẩn ngươi. Sau đó nói, ta Phó gia, thật ra thì không hề thiếu liên quan tới Xuân Hồ Thành ghi lại. Chỉ là Xuân Hồ Thành vô cùng là hung hiểm. Bình thường là Thánh Sơn những cái kia đứng đầu thiên kiêu sân chơi. Coi như phổ thông nội thành thiên tài ở nơi đó, cũng không địa vị gì. Cho nên ban đầu, ta cũng không có đem Xuân Hồ Thành chuyện nói cho tiên sinh. Nhưng khoảng thời gian này trải qua, để cho ta biết, ta còn đánh giá thấp tiên sinh. Lấy tiên sinh thực lực, tức liền đến Xuân Hồ Thành. Vậy giống vậy có thể đặt chân. Phó Lâm Tuyền đối với Lăng Vân lại nữa làm bất kỳ giấu giếm. Nàng đem nàng biết hết thảy tin tức, đều nói cho Lăng Vân. Không chỉ có liên quan tới Xuân Hồ Thành, còn có cái này trong bí cảnh càng nhiều bí mật. Lăng Vân sắc mặt nghiêm nghị. Phó Lâm Tuyền nói cho hắn không thiếu tin tức trọng yếu. Ví dụ như Xuân Hồ Thành bảo khố, có linh trí của mình. Võ giả cùng thuần hồ bảo khố đổi đồ, chính là thông qua bảo khố linh. Ngoài ra, cái này trong bí cảnh, lại còn có đặc biệt duy trì trật tự trấn thủ giả. Những thứ này trấn thủ giả, đều là do bí trong biên giới linh thú đảm nhiệm, mà có thể đảm nhiệm trấn thủ giả linh thú. Không một ngoại lệ đều là nguyên hồn cấp. Ngay tại Phó Lâm Tuyền giải thích lúc đó, Lăng Vân bỗng nhiên mí mắt nhảy lên. Ai? Hắn thần sắc, lập tức đổi được cảnh giác. Phó Lâm Tuyền tâm thần rét một cái, trên mặt hiện lên nồng nặc phòng bị, lòng cảnh giác không nhỏ. Một đạo lạnh như băng uy nghiêm thanh âm vang lên, theo thanh âm này truyền tới, hai người phía trước không gian nứt ra. Sau đó, một con cự thú từ bên trong bước ra. Cái này cự thú là chỉ Bạch Viên. Lăng Vân chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Quảng cáo, cái này Bạch Viên, hơi thở vô cùng là khủng bố. Cũng không có cần tận lực cảm giác. Hắn đều biết đối phương là sơ nguyên cấp yêu thú. Tiểu Giao Long đang đối mặt cái khác hung thú lúc đó, cũng vô cùng là cao ngạo. Mà giờ khắc này, nó thấy đầu này Bạch Viên, trên mặt nhưng lộ ra vẻ kính sợ, không dám phát ra gầm to. Cái này làm cho Lăng Vân lập tức ý thức được. Đầu này Bạch Viên lai lịch không so tầm thường. Phó Lâm Tuyền đối với thuần hồ bí cảnh càng rõ. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, con người bỗng dưng co rúm một cái. Sau đó nàng liền cả kinh nói, trấn thủ đại nhân, Tiểu Giao Long tuyệt không như vậy bắt nạt kẻ yếu tồn tại. Lúc trước nó cũng gặp phải rất mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, nhưng chưa bao giờ như vậy kính sợ. Sẽ để cho nó như vậy kính sợ đồ, chỉ có quy tắc. Ở nơi này thuần hồ bí cảnh bên trong, trấn thủ giả liền đại biểu quy tắc. Cho nên Phó Lâm Tuyền đoán được, cái này Bạch Viên nhất định chính là thuần hồ bí cảnh trấn thủ giả. Ta chính là thuần hồ bí cảnh trấn thủ giả. Bạch Viên nói, ta lần này tới, là tới điều tra một ít chuyện. Cái này quan hệ đến bí cảnh trật tự. Tiếp theo, ta hy vọng bỏ mặc ta hỏi cái gì, các ngươi cũng thành thật trả lời. Phó Lâm Tuyền trong lòng nghiêm nghị, không biết trấn thủ đại nhân, còn muốn hỏi chuyện gì? Bạch Viên nhìn về phía Lăng Vân. Ta nghe nói trên mình ngươi có một thanh bảo kiếm. Ta hy vọng đem ngươi bảo kiếm này giao ra. Ta muốn kiểm tra cẩn thận hạ. Lời này vừa ra, Lăng Vân và Phó Lâm Tuyền trong lòng nhất thời tức giận thẳng trào. Bọn họ lại không phải người ngu. Bạch Viên lời này vừa nói ra, bọn họ liền lập tức biết đối phương tới ý bất thiện. Lăng Vân nheo mắt lại nói, chẳng lẽ ở thuần hồ bí cảnh bên trong, có quy tắc nói không cho phép người mang theo bảo kiếm? Trấn thủ đại nhân, đối với bí cảnh quy tắc, ta cặn kẽ hiểu qua. Phó Lâm Tuyền nói, theo ta biết, coi như là trấn thủ giả, vậy không tư cách tùy ý đòi võ giả tư nhân vật. Tình huống bình thường ai như vậy? Nhưng ta hoài nghi, trên người hắn thanh bảo kiếm này, rất có thể là ma vật. Bạch Viên bày ra một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ. Đối với ma vật, cho dù chỉ có một chút hiểm nghi, chúng ta vậy quyết không thể bỏ qua. Lăng Vân trong lòng tức giận. Cái này Bạch Viễn, rõ ràng là muốn dựa vào trấn thủ giả thân phận, công khai cướp đoạt hắn bảo kiếm, đổi thành những người khác. Lăng Vân không chừng muốn để cho đối phương đổ máu một mét. Nhưng cái này Bạch Viễn tới một cái tu vi không kém. Là tam phẩm linh thú. Thứ hai là trấn thủ giả. Ở nơi này thuần hồ bí cảnh địa vị đặc thù. Cái này cùng tồn tại. Nếu có thể không giết, Lăng Vân vẫn tận lực không muốn giết. Phải biết, bí cảnh bên trong trấn thủ giả tuyệt không chỉ một tôn. Một khi giết cái này Bạch Viễn, rất có thể sẽ chọc cho trên phiền toái lớn. Lăng Vân lúc này chịu đựng lửa giận nói. Trấn thủ giả đại nhân, không biết ngươi là từ chỗ nào đạt được tin tức này. Ta cho rằng, đây là có người ở vu hãm ta. Bạch Viễn ánh mắt vừa xảo trá, lại tham lam, nàng cười hắc hắc, có phải hay không vu hãm? Ngươi trước thanh bảo kiếm giao ra, chờ ta tự mình kiểm tra thực hư qua dĩ nhiên là biết được. Nghe nói như vậy, Lăng Vân nhất thời liền biết, Bạch Viễn hôm nay là không đạt mục đích không bỏ qua. Đối phương hiển nhiên là theo dõi hắn tinh long kiếm, chỉ là hắn cùng Bạch Viễn làm không che mặt. Đối phương làm sao biết tinh long kiếm? Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn nghĩ tới Tiết Ngũ các người. Ở nơi này bí cảnh bên trong, hắn và Tiết Ngũ các người cừu hận sâu nhất. Lại hắn trước cùng đối phương lúc chiến đấu, động tới tinh long kiếm. Trấn thủ giả đại nhân, ta muốn biết tin tức này có phải hay không Tiết Ngũ bọn họ nói. Lăng Vân liền nói ngay. Bạch Viễn ánh mắt chớp mắt. Tin tức nguồn cùng ngươi không liên quan. Ngươi chỉ cần tiếp nhận ta điều tra là được. Nhưng mà, cứ việc nàng không trả lời, nhưng thông qua nàng ánh mắt, Lăng Vân đã có thể nhìn ra, chuyện này chính là Tiết Ngũ nói. Cái này làm cho Lăng Vân đối với Tiết Ngũ các người lại là hận được ngứa răng. Những người này, trước đuổi giết hắn không nói, hôm nay lại còn xúi dục trấn thủ giả đi đối phó hắn. Đối phương hành vi, thật là không đem hắn chỉnh chết cũng không bỏ qua. Càng tức giận, Lăng Vân bề ngoài ngược lại càng bình tĩnh. Hắn không có cùng Bạch Viễn trở mặt, mà chỉ nói, trấn thủ giả đại nhân. Đối với ngươi mục đích, ta thật ra thì rất hiểu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta bảo kiếm này chính là thiên địa dị bảo. Coi như thiên nguyên linh bảo cũng chưa chắc có thể so với. Nghe nói như vậy, Bạch Viễn diễn cảm một hồi kích động. Ánh mắt đổi được bộc phát nóng bỏng. Bất quá ngươi như muốn lấy được ta bảo kiếm, phải cam kết, sau chuyện này không chỉ có không có thể đối phó chúng ta, còn phải giúp chúng ta. Chấm, quảng cáo, Lăng Vân nói, nếu không, ta tình nguyện chết cũng sẽ không khuất phục. Ha ha ha, kẻ thức thời là người tài giỏi. Bạch Viễn nhất thời vô cùng cao hứng. Ngươi như thức thời vụ, ta thưởng thức ngươi cũng không kịp. Lại làm sao sẽ đối với trả cho ngươi? Ta chỉ muốn nghe được trấn thủ đại nhân cam kết. Lăng Vân nói. Được, ta cam kết. Như đạt được ngươi bảo kiếm, tuyệt không qua sông rút cầu. Hơn nữa sẽ trợ giúp các ngươi. Bạch Viễn lập tức nói. Đối với Lăng Vân mà nói, nàng cũng không hoài nghi. Dẫu sao nàng là trấn thủ giả, vô luận từ thực lực vẫn là địa vị xem, Lăng Vân đều không tư cách phản kháng nàng. Dưới tình huống này, Lăng Vân lựa chọn thần phục rất bình thường. Lăng Vân không nói nhảm nữa. Hắn ý niệm động một cái, liền đem tinh long kiếm lấy ra. Thấy tinh long kiếm thứ nhất nháy mắt, Bạch Viễn liền kích động. Nàng ánh mắt bất phàm. Một con mắt, nàng liền biết, Tiết Ngũ không có lừa gạt nàng. Đây thật là bảo kiếm tuyệt thế. Mau, mau lấy tới. Bạch Viễn không kịp đợi nói. Lăng Vân nắm kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Viễn nói. Trấn thủ giả đại nhân, thật ra thì ngươi biết Tiết Ngũ, có đúng hay không? Bạch Viễn ánh mắt lạnh lùng. Chỉ theo sau đó, nàng liền cười lên. Xem ra, ngươi vẫn là có lòng không cam lòng. Cũng được, vậy ta liền để cho ngươi hết hy vọng. Tiết Tề vậy hài tử, là ta vãn bối. Ở ta trong mắt, hắn và ta thân tôn tử không nhiều lắm khác biệt. Lần này, đích xác là để cho hắn để cho ta đi đối phó ngươi. Bất quá ngươi bảo vật này trình độ chân quý ra ta dự liệu. Xem ở phân thượng này, ta có thể tha ngươi một mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Tuyệt. Một bộ truyện khá ổn. Nhiều chương không lo thiếu thuốc Vạn Đạo Kiếm Tôn. Cách chương.